Con rể quyền quý, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912, Trương Thác bị dây xích trói chặt. Anh đã thử cử động, nhưng những sợi xích này vô cùng chắc chắn, dựa vào bản thân anh bây giờ mà muốn thoát ra ngoài, thì cũng giống như ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời vậy, mọi thứ đều chỉ có thể đợi hoa sen hợp nhất hoàn toàn rồi nói. Sau 3 phút, hoa sen lại bắt đầu hấp thụ linh lực giữa trời và đất, dần dần trở nên cứng lại. Đây là một quá trình ngắn ngủi dai dẳng, ngoài lo lắng ra thì Trương Thác cũng không có cách nào khác. Bên ngoài hang động, người phụ nữ trung niên và người đàn ông tay cầm kiếm cùng nhìn về phía người đàn ông hồng sam. Anh hai, tiếp theo phải làm sao đây? Người đàn ông cầm kiếm mở miệng hỏi. Đợi, người đàn ông hồng sam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đợi, đợi cái gì? Người phụ nữ trung niên không hiểu hỏi lại. Em sẽ biết ngay thôi. Người đàn ông hồng sam chống tay lên vách đá chỉ biết nhìn lên bầu trời. Màn đêm rất yên tĩnh, chim chóc và côn trùng kêu râm ran, một đám mây đen treo lơ lửng, che mất ánh trăng, khiến cho đường ra cốc trở thành một mảng tối đen. Đột nhiên, một ánh sáng từ trên thung lũng chiếu xuống, ánh sáng chợt lóe lên khiến cho người phụ nữ trung niên và người đàn ông cầm kiếm phải nheo mắt lại. Tới rồi, đồng tử của người đàn ông hồng sam ngưng tụ lại. Một luồng khí mạnh truyền đến làm đinh tai nhức óc cả ba người, ánh sáng cuối cùng này là của một chiếc máy bay trực thăng. Không, là rất nhiều máy bay trực thăng ùn ùn kéo đến. Máy bay trực thăng từ trên đỉnh của hẻm núi từ từ hạ xuống, có thể thấy được trên mỗi chiếc máy bay trực thăng đều mang theo một nòng súng toát ra vẻ sát khí. Người phụ nữ trung niên và người đàn ông cầm kiếm tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Khi những chiếc trực thăng hạ cánh, từng bóng người từ đỉnh trực thăng trượt xuống theo dây thừng và rơi xuống thung lũng. Một người đàn ông mặc áo xanh với khuôn mặt bị bỏng đang đi ở phía trước. Những người rời khỏi máy bay trực thăng đều đeo mặt nạ trắng trên mặt, không nhìn thấy được ngũ quan, tạo cho người ta cảm giác đặc biệt xa lạ. Người đàn ông hồng sam nhảy từ trên vách núi rơi xuống đất đi tới trước mặt người mặc áo xanh. Cuối cùng các cậu cũng đến rồi. Linh thạch đâu? Người đàn ông áo xanh không thèm liếc nhìn người đàn ông hồng sam mà trực tiếp hỏi. Ở đó, người đàn ông hồng sam vươn tay chỉ dọc theo vách núi trong thung lũng. Nhưng những thứ còn lại mà cậu muốn, cậu phải tự đi lấy, cậu đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi. Người đàn ông mặc áo xanh nhếch miệng cười. Đương nhiên, đây là thỏa thuận của chúng ta không phải sao, linh thạch là dùng chung, ông là tộc trưởng đường thị của ông, tôi thì muốn quyển bí tịch ám khí và độc dược này. Đêm rất tối, phần lớn người đường thị vẫn đang ngủ say, không ai biết rằng trên bầu trời đêm của đường thị lại có một giao dịch phá hoại cả đường thị như vậy. Ở đường thị, ông cụ lớn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trong lòng luôn cảm thấy không yên, vừa xuống giường mở cửa phòng liền nhìn thấy bầu trời đêm cách đó không xa có vô số ánh đèn chiếu sáng. Vẻ mặt của ông cụ liền biến sắc, vừa mới định hành động thì đã cảm thấy một luồng không khí quét qua mình, một quả pháo thần công, nổ tung ngay trước cổng đường đình sâm. Bùm một tiếng động lớn và ngọn lửa bùng lên, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm ở đường gia cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người con của đường thị còn đang say ngủ cũng cùng nhau thức dậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. Cách chương.